Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Hoàng Bán Tiên. Chương 37. Tâm cao hơn trời. Nếu so với dịch bệnh, thì những lời đồn đãi đôi khi còn truyền đi nhanh hơn. Trong vòng không đến 3 ngày, hầu như toàn bộ võ lâm Trung Nguyên đều hay biết rằng Tư Đồ mất tích không phải là thoái ẩn, không phải xảy ra việc ngoài ý muốn, mà là đang bí mật mưu đồ thống nhất cả giang hồ. Thậm chí còn có lời đồn Tư Đồ muốn xoán ngôi đoạt vị. Trong nhất thời, từ quán rượu đến tiệm trà, đầu đề câu chuyện đều xoay quanh việc của Tư Đồ. Đã vậy, người ngoài còn bảo rằng Tư Đồ có được sự trợ giúp của Hoàng Bán Tiên, tự nhiên lại khiến những lời đồn đãi có thêm một phần đáng tin cậy. Chớp mắt, cả giới võ lâm Trung Nguyên như thể lâm vào cơn đại nạn. Hắc Vân Bảo trở thành kẻ địch của tất cả những ai biết võ công, mà bản thân Tư Đồ trở thành tai họa ghê gớm, mỗi người tô vẽ thêm một phần. Ngay đến cả Trấn Thanh Vân hẻo lánh mà cũng nghe được tin đồn kia. Tiểu Hoàng càng nghe càng sốt ruột. Ấy thế mà, chính Tư Đồ lại tỏ ra rất thản nhiên, cứ tiêu diêu tự tại. Thậm chí, đến cả che giấu tung tích cũng không thèm làm. May mắn sao, ở Trấn Thanh Vân, người biết thân phận của hai người cũng chỉ có Tề Dịch và mấy tên thuộc hạ của ông ta, và Văn Xương Minh. Mục đích chính của Tư Đồ và Tiểu Hoàng khi đến Trấn Thanh Vân là muốn nghe ngóng chút tin tức về ân tịch ly. Sau mấy hôm thì quả nhiên nghe được không ít, nhưng chẳng qua cũng chỉ là mấy câu chuyện truyền miệng. Năm đó, người trong gia tộc họ Ân tản mát dần đi. Bây giờ, đến cả ân viên cũng đã bị thiêu trụi. Tư Đồ vốn cứ nghĩ Tiểu Hoàng sẽ vô cùng bối rối, không hề nghĩ rằng tiểu hài tử lại là một người phóng khoáng, không mấy so đo. Lúc hỏi đến, chỉ thản nhiên bảo rằng mấy chuyện chuyển thế gì đó, ta không tin đâu. Nếu mà giống nhau như thế, thì hẳn là thân nhân. Dù sao, cũng không phải là chuyện xấu mà. Hai người ở lại trấn nhỏ thêm mấy hôm nữa, rồi Tiểu Hoàng đề nghị rời đi. Đi đâu hả? Tư Đồ hỏi. Trước đây đều là có manh mối rồi mới đi, lần này thì đến một chút manh mối cũng không có, hay là theo đường cũ mà quay lại? Tiểu Hoàng lắc đầu đáp. Chúng ta đi tra thử cái kẻ giả mạo huynh. Tư Đồ hơi nhíu mày, trầm tư trong chốc lát. Không giấu gì ngươi, ta cũng muốn quay về Hắc Vân Bảo. Tiểu Hoàng mỉm cười. Ta cũng nghĩ là huynh nên trở về thôi. Tư Đồ nhún vai. Mới nhàn nhã được mấy hôm, giờ là phải trở về rồi. Toàn âm mưu quỷ kế, phiền phức muốn chết. Nhưng không thể để mặc cho các huynh đệ của Hắc Vân Bảo phải gặp nạn mà. Tiểu Hoàng khuyên hắn. Chúng ta trở về đi, cùng nhau bàn bạc kỹ càng một chút. Ta dù có chết cũng không muốn liên lụy người vô tội. Huống chi mọi người đều đối xử với ta tốt như thế. Thật đáng ngạc nhiên, Tiểu Hoàng thấy mà lại rất kiên trì. Tư Đồ cũng không biết làm gì hơn, chỉ đành thuận theo, lập tức rời đi. Hai người thu thập hành lý, trước lúc ra khỏi khách điếm, thì vừa hay, Tề Dịch và mấy phó tướng cùng Văn Xương Minh trở về. Đã nhiều ngày qua, Tề Dịch và Văn Xương Minh cùng đi đây đó khắp Trấn Thanh Vân. Văn Xương Minh cũng là kẻ khôn ngoan, thức thời, nói chuyện hay, làm việc không hề bừa bãi, khiến Tề Dịch vô cùng thích y. Tề Dịch thấy hai người khăn gói hành lý như muốn rời đi, liền nhanh chóng buông lời. Nhị vị phải đi sao? Tư Đồ gật đầu cười. Vốn chỉ là bước ngang qua, thì nay hiển nhiên phải rời đi chứ. Tề Dịch đưa mắt nhìn Tiểu Hoàng, tựa như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Tư Đồ không thích nhất chỉ là thái độ ấp a ấp úng như thế, liền lạnh lùng nói cáo từ. Đang lúc xoay người định đi thì Tề Dịch đột ngột lên tiếng, xin dừng bước. Hai người quay lại nhìn ông ta. Tề Dịch trầm ngâm, chắp tay nói với Tư Đồ, Tư Đồ ban chủ, có thể nói chuyện đôi ba câu không? Tư Đồ hơi sửng sốt, cúi nhìn Tiểu Hoàng bên cạnh, chỉ thấy y vẻ mặt cũng mờ mịt. Tư Đồ gật đầu, mang hành lý giao cho Tiểu Hoàng, dặn y chờ tại đại sảnh. Còn chính mình và Tề Dịch thì dịch sang vài bước, đến một góc của khách điếm, thấp giọng trao đổi. Tiểu Hoàng từ xa nhìn hai người trò chuyện, thỉnh thoảng còn liếc mình một cái, thì trong lòng tò mò, nhưng cũng không tiến đến, chỉ ngồi ở băng ghế, nhẹ nhàng đung đưa hai chân, cúi đầu nhàn nhã, nhìn mũi chân mình đến xuất thần. Nghe nói Tiểu Hoàng phải đi, Văn Xương Minh đột nhiên cảm thấy có phần não nề. Đã nhiều ngày như thế mà y tổng cộng trước sau nói với Tiểu Hoàng chẳng được mấy câu. Hơn nữa, dường như Tiểu Hoàng cố ý muốn tránh mặt y. Điểm ấy y có thể nhận ra. Nhưng chẳng biết vì sao, tận đáy lòng y lại rất muốn nhìn thấy Tiểu Hoàng. Dẫu chỉ từ đằng xa, liếc mắt trông thấy. Sáng hôm nay, Tề Dịch nói rằng muốn dẫn y cùng quay về quân danh, nhận một chức vụ. Bảo rằng, Nam Nhi đại trưởng phu, nếu đã đọc sách, thì nên vì quốc gia mà ra sức, không nên mai một ở một nơi thâm sơn cùng cốc này. Văn Xương Minh ưng thuận theo, nhưng kỳ quái ở chỗ, trong lòng y hoàn toàn không luyến tiếc đại huynh và đại tẩu. Cũng không phải là cái trấn nhỏ bé đã dưỡng dục y nhiều năm, mà lại là Tiểu Hoàng. Ngày sau, có lẽ sẽ không thể gặp nhau. Văn Xương Minh đứng sau quầy, đưa mắt nhìn Tiểu Hoàng chăm chú, như muốn mang diện mạo của thiếu niên khắc sâu vào tâm khảm, để về sau có thể ghi nhớ mãi mãi. Nhìn mãi, tầm mắt kéo xuống đến hai bàn chân của Tiểu Hoàng. Ánh mắt Văn Xương Minh cứ như bị khóa chặt vào đôi bàn chân mang giày thêu màu đen của Tiểu Hoàng. Giày tuy là kiểu nam, nhưng dưới con mắt của Văn Xương Minh thì lại là một đôi giày khéo léo tinh xảo nhất. Bởi vì dáng vẻ của Tiểu Hoàng là đan xen giữa thiếu niên và người trưởng thành, thế nên tay chân so với nam tử trưởng thành có phần nhỏ hơn. Lại thêm từ nhỏ y không thường vận động mạnh, thế nên tứ chi nhìn rất thanh tú. Mắt cá chân tuy khuất sau ống quần hắt xa, nhưng vẫn có thể thấy thấp thoáng, nhìn rõ hình dạng, xinh đẹp hệt như cổ tay vậy. Cũng không biết Văn Xương Minh trúng phải tà thuật gì, nhưng lại cố gắng nhìn xuyên qua đôi tất mỏng, tưởng tượng đến lúc Tiểu Hoàng để chân trần, ngón chân hẳn là sẽ nút nít trắng nõn, nếu chạm vào thì sẽ đỏ lên. Nghĩ đến đó, Văn Xương Minh cảm thấy trong người ngứa ngáy khó chịu. Y mơ tưởng đến Tiểu Hoàng đi chân trần, bộ dạng ngượng nghịu, thì hạ thân lại nảy ra một trận khô nóng. Nơi ẩn mật ấy thế mà lại trướng đau lên. Phát giác thấy sự biến hóa của mình, Văn Xương Minh toát mồ hôi lạnh, vội vàng cầm lấy chén trà trên bàn, nuốt ngay một ngụm trà lạnh, cố gắng bình ổn hô hấp, cúi gằm mặt không dám nhìn Tiểu Hoàng nữa. Thế nhưng không sao khống chế hai mắt mình được. Tiểu Hoàng khoác áo lông điêu, để lộ ra vùng mặt cùng vùng cổ dài. Dù bị áo choàng che phủ, nhưng có thể nhìn rõ ràng dáng người mảnh khảnh. Mặt mày Văn Xương Minh ửng đỏ, hạ thân như bị hơi lửa nóng, không dám nán lại thêm, bèn men theo vách ngăn cửa chạy vụt vào nhà. Tư Đồ và Tề Dịch đứng cách đó một quãng khá xa, nhắc thấy Văn Xương Minh hốt hoảng chạy đi cũng không mấy để tâm. Tiểu Hoàng thì càng không để ý, mọi tâm tư đều đặt hết ở Tư Đồ. Chẳng biết hắn và Tề Dịch nói với nhau những gì. Văn Xương Minh chạy trối chết đến tiền viện, xông thẳng đến bên giếng, kéo nước rửa mặt. Cuối thu, nước lạnh căm căm, hát lên mặt khiến hai hàm răng y va vào nhau cầm cập. Mặt mày rét run, thế mà lòng vẫn không sao hạ nhiệt được. Y đã gần 30 tuổi, nhưng vì dốc lòng sở cầu học nên vẫn chưa thành thân. Đối với những việc tự cho là thẹn thùng này, tuy rằng có nghe qua, cũng đã xem sách, nhưng chung quy vẫn chưa từng làm qua. Đang lúc khó chịu thì phía sau có người vỗ y. Văn Xương Minh có tật giật mình, cả người lạnh toát, nơm nớp lo sợ quay đầu lại. Ra là đại tẩu của y. Phàn Thị, đại tẩu của Văn Xương Minh, là một nữ nhân đanh đá. Gả cho Văn Xương Thuận, rồi tìm đủ mọi cách giúp ông ta tranh đoạt vài phần gia nghiệp. Đã thế, Văn Xương Thuận lại là một kẻ cực kỳ sợ vợ. Bởi vậy, đối với thê tử vẫn nhún nhường đủ điều, càng khiến thị thêm phần chua ngoa. Đối với Văn Xương Minh, hỏi chút là mắng chửi, là đánh đập. Người đang làm gì ở đây? Phàn Thị liếc xéo Văn Xương Minh. Không. Văn Xương Minh lắc đầu, buông tiếng thở nhẹ, xoay người dự tính rời đi. Đi giúp ta thu dọn đệm chăn, mang ra phơi nắng. Phàn Thị không để y đi, cất giọng lạnh lùng bảo. Đại ca ngươi dẫn theo tiểu nhị ra ngoài lấy hàng rồi, ta đây lại mang không nổi. Văn Xương Minh nhíu mày, nhỏ giọng nói. Có mỗi một cái điểm giường mà cũng không nhấc nổi sao? Phàn Thị nghe y cãi lại, liền cong tay giáng cho y một cái bạt tay. Ngươi ăn cơm trắng nhiều thế để làm gì hả? Ta bảo ngươi làm, ngươi dám không nghe sao? Nói cho ngươi biết, nếu không phải được ca ca ngươi nuôi dưỡng thì ngươi đã sớm chết đói rồi. Văn Xương Minh giận đến đỏ mặt tía tai, trừng mắt nhìn Phàn Thị. Nhìn cái gì hả? Phàn Thị càng hung hăng, lông mày dựng thẳng cả lên. Còn không mau đi sao? Văn Xương Minh hít sâu một hơi, ngẫm lại nam nhân không chấp nữ nhân, xoay người thở phì phò đi vào nhà giúp thị chuyển đệm chăn. Nhưng Phàn Thị bình thường đã quen cái nết ngang ngược, tên đệ đệ này trong mắt thị cũng chỉ là một kẻ nhu nhược. Thị theo Văn Xương Minh vào phòng, buông lời chăm chọc khiêu khích. Ngươi xem ngươi giống cái gì? Đọc sách, thấy ngươi thì đậu sao? Ta nói cho ngươi thế này, ngươi là một kẻ vừa ngu xuẩn vừa bất tài, đời này chỉ biết ăn bám người ta. Văn Xương Minh vốn đã ôm đệm chăn đến ngạch cửa thì nghe được lời này, chẳng biết lửa giận từ đâu bốc lên tận đầu, liền ném hết. Sau đó y đóng chặt cửa phòng, xoay người hùng hổ tiến về phía Phàn Thị. Phàn Thị hoảng hốt nhảy dựng lên. Kỳ thật Văn Xương Minh cũng chỉ muốn cùng thị đôi câu vài câu, nhưng không ngờ Phàn Thị lại hiểu lầm ý y là muốn hành hung người. Sợ hãi muốn bỏ chạy, hét toáng lên. Người đâu? Văn Xương Minh thấy thị kêu thì hoảng vía. Nơi này cô nam quả nữ, nếu có người đến, chẳng phải mình sẽ hết đường chối cãi sao? Y quýnh quán, dùng tay bịt chặt mồm Phàn Thị lại. Thị liều mạng dãy dụa, nhưng càng dãy thì lực ấn của Văn Xương Minh lại càng mạnh, khiến thị không còn khí lực, ngã ngửa lên giường, đụng đầu vào thành, ngất đi, miệng mồm ú ớ. Hai mắt Văn Xương Minh tràn ngập tơ máu, hơi thở hổn hển, cả người kích động. Y thấy Phàn Thị nằm ngửa trên giường, cũng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, y bèn tiến đến, dùng vải bịt chặt mồm thị lại, rồi lột sạch y phục, cởi luôn cả quần của mình, đặt thị dưới thân, bắt đầu tiến hành cái việc kia. Tuy rằng dưới thân là Phàn Thị, nhưng trong đầu Văn Xương Minh lại chỉ có mỗi hình bóng của Tiểu Hoàng. Nghĩ đến nơi bàn chân trắng noãn của tiểu hài tử, tấm lưng trơn nhẵn, còn có gương mặt thanh tú động lòng người, động tác lại càng hung tợn hơn. Phàn Thị vừa sợ vừa giận, ban đầu còn cố phản kháng, nhưng cuối cùng chỉ biết ai ai mấy tiếng thảm thiết trong cuốn họng. Văn Xương Minh trút sạch lửa giận rồi, trông thấy Phàn Thị thì chợt lạnh cả người, ngồi im ngẫm nghĩ. Y nghĩ đến Tiểu Hoàng như một thần tiên giáng thế, không biết cuối cùng sẽ thuộc về ai. Nhưng dù thế nào thì cũng không phải là một kẻ như mình. Rồi y lại nghĩ, chính mình chỉ có thể làm việc ấy với một kẻ ngu xuẩn thế này. Xem bản thân cùng gia thế, e là sau này cùng lắm chỉ lấy được một kẻ như thị mà thôi. Vừa dữ dằn điêu hoa, vừa ngu xuẩn. Càng nghĩ lại càng giận. Thế là y vớ lấy quần của Phàn thị ngay đầu giường, quấn hai vòng quanh cổ thị, ra sức siết mạnh. Phàn thị hai tay quơ vào khoảng không, cố gắng nắm bắt cào cấu, để lại giữa ngực Văn Xuân Minh mấy đường cào rớm máu. Cuối cùng, hai mắt trắng giả, hai chân cứng đờ, cứ thế đi đời nhà ma. Văn Xuân Minh thở phì phò, buông lỏng hai tay, tâm tư cũng dần bình tĩnh lại. Y nhìn thi thể của Phàn thị, chợt bật cười to. Y đứng dậy, mặc y phục lại, đi đến bên bàn trà, cầm ấm trà uống ừng ực, nhẹ nhõm thở ra. Sau đó, đặt thi thể của Phàn thị lên giường, sửa sang lại chăn, ra vẻ như thị đang ngủ. Cuối cùng, chỉnh trang lại y phục cho mình, xoay người rời khỏi phòng, lòng như lửa thiêu mà chạy đến đại sảnh. Lúc này, Tư Đồ và Tề Dịch đã xong câu chuyện, đang dắt ngựa ra. Đặt Tiểu Hoàng lên lưng ngựa, cùng Tề Dịch cáo từ, vùng rồi đi mất. Văn Xương Minh từ xa, thấy Tiểu Hoàng nép vào lòng Tư Đồ, dáng vẻ tươi cười, thì ánh mắt trở nên âm lãnh, nghiến chặt răng, thì thầm. Người sớm muộn gì, cũng có một ngày sẽ là của ta. Ta, Văn Xương Minh, phải là một kẻ đứng đầu thiên hạ, phải là kẻ giỏi nhất. Chờ Tiểu Hoàng đi khuất, Văn Xương Minh tìm cơ hội mang xác đại tẩu vứt xuống giếng, sau đó đi mua một bao thạch tín. Khi đại ca y trở về, y nói dối rằng đại tẩu đã về nhà mẹ đẻ. Ngày kế, Tề Dịch chuẩn bị khởi hành quay về biên giới phía bắc. Văn Xương Minh xin được theo phò. Tề Dịch thấy y cũng là một nhân tài, liền đồng ý. Tề Dịch đi trước một bước đến trấn Phi Long thu xếp. Phần Văn Xương Minh nói phải cùng huynh trưởng cáo biệt, chờ một ngày sẽ đến hội tụ, ở lại thêm một hôm. Đêm đó, Văn Xương Minh dùng bao thạch tín độc chết huynh trưởng và các tiểu nhị, trước sau tổng cộng 5 người, ném hết vào giếng. Sau đó y đóng cửa khách điếm, trên có dán một tờ giấy: cả nhà đi xa, sau một năm sẽ về, để niêm phong. Rồi suốt đêm cưỡi ngựa rời khỏi thành, tìm đến nương tựa chỗ Tề Dịch. Y chỉ mang theo một đồ vật duy nhất, ấy là chiếc đèn lồng có họa hình Ân Tịch Ly. Từ nay về sau, Văn Xương Minh quyết là một người chỉ vì quyền thế địa vị, liều mạng đi lên cao, không tiếc trả bất cứ giá nào. Tạm không nói đến phía Tề Dịch, quay trở lại với Tiểu Hoàng và Tư Đồ đang đi về phía nam. Lúc đi thông thả, lúc về lòng Tiểu Hoàng lại như lửa đốt. Thế mà Tư Đồ cứ nhàn hạ, không nhanh không chậm. Gấp gáp gì chứ? Tư Đồ phì cười. Bọn Mộc Lăng rất có năng lực, ta trở về bây giờ có khi chỉ thêm phiền hà cho bọn họ mà thôi. Tiểu Hoàng không cam lòng, nhưng thấy Tư Đồ thông dong như thế, tâm tư cũng hạ xuống vài phần. Một hôm, hai người đến bên ngoài huyện thành Phượng Tường. Tiểu Hoàng thấy hai chữ Phượng Tường uốn lượn trên cổng thành thì kinh ngạc hỏi Tư Đồ: sao lại đến Quan Trung? Không phải xuôi nam về Thục Trung sao? Tư Đồ phì cười, nhéo gò má Tiểu Hoàng: ta ít khi đến vùng Cam Thiểm, nghe bảo là nơi này phong cảnh không tồi, hiếm khi có dịp thế này, chúng ta cứ vào xem sao. Huynh! Tiểu Hoàng nổi giận: sao chẳng thấy huynh sốt ruột vậy? Có người hãm hại huynh, còn có bao nhiêu người đang mắng chửi, bảo huynh không tốt. Tư Đồ vui vẻ hỏi: người đau lòng vì ta sao? Tiểu hoàng há miệng thở dốc, cuối cùng cũng chẳng nói được gì, hết thảy nuốt ngược trở lại vào bụng. Tư Đồ không trêu nữa, khẽ nói với y. Thành Phượng Tường là địa giới của Hoàng Hà Bang. Hoàng Hà Bang? Tiểu hoàng chưa hiểu mấy. Hoàng Hà Bang là một bang phái lớn. Ngươi nghĩ xem, nếu ta xuất hiện ở đây, bang chủ Hoàng Hà Bang bao lâu sẽ chết đây? Tư Đồ nói bâng quơ. Huynh muốn dẫn dụ người nọ ra sao? Tư Đồ cười. Muốn hãm hại ta, ắt phải có tang chứng vật chứng. Bằng không, chỉ cần ta trở về, tổ chức một đại hội làm rõ mọi sự, chẳng phải là công cốc sao? Huống chi, lúc xảy ra sự việc, chúng ta đang ở Liêu Đông, lại có cả tề dịch làm chứng. Tiểu hoàng cả kinh. Ra là, ngày đó ông ta nói với huynh việc này. Tư Đồ gật đầu. Còn hàng huyên vài câu việc nhà nữa. Tiểu hoàng vô lực. Vậy huynh mau trở về đi, làm sáng tỏ mọi chuyện thì xong rồi. Tư Đồ vươn một ngón tay, chỉnh lại áo, hơi nhếch khóe môi. Tôn chỉ của Tư Đồ ta, ngươi có còn nhớ không? Tiểu hoàng ngoan ngoãn gật đầu. Huynh nói, chuyện của người khác, huynh mặc kệ. Đúng vậy, nhưng còn một vế khác nữa. Tư Đồ cười. Nếu là chuyện liên quan đến ta, ta sẽ đào hết tận mọi gốc rễ. Hắn nói xong, liền vung roi lên, thúc ngựa, chạy vào thành Phượng Tường. Thẳng một đường, đến trước tổng đà của Hoàng Hà Bang, nói với người giữ cửa rằng: Đi nói với đại đương gia của nhà các ngươi, rằng bảo chủ của Hắc Vân Bảo, Tư Đồ Ngẩn Xuất đã đến. Hết chương 37. Chương 38. Kết giao rộng rãi, nhiều mối duyên lành. Tư Đồ sau khi báo danh tính xong cũng không xuống ngựa, nghiễm nhiên chờ ở ngay trước cửa. Người gác cửa nghe Tư Đồ nói, thoạt đầu có hơi ngẩn ra, như thể không kịp phản ứng, nhưng sau đó sực tỉnh, xoay người ba chân bốn cẳng chạy vào sảnh trước. Không ngoài dự đoán, chỉ chốc lát sau có một trận náo loạn từ bên trong. Văng vẳng xa xa có thể nghe tiếng binh khí va chạm lanh canh cùng tiếng bước chân trầm rộ, dường như đang có rất nhiều người đang hướng về phía này. Tư Đồ lạnh lùng cười, lắc đầu nói nhỏ: Hoàng Hà Bang bất quá cũng chỉ thế này thôi. Tiểu hoàng quay đầu lại nhìn hắn. Tư Đồ thấy tiểu hài tử ngẩng mặt nhìn mình, đôi mắt linh động trong suốt, vui mừng không để đâu cho hết. Cá chép của Hoàng Hà lừng danh thiên hạ. Tư Đồ cúi sát kề vào tai tiểu hoàng, cố tình làm như không, chạm môi lên má y, nhìn thật kỹ khuôn mặt trắng nõn đang ửng đỏ của tiểu hài tử, ý cười lại càng tăng hơn. Đợi một lát sẽ dẫn ngươi đi ăn cá, được không? Tiểu hoàng thật sự chẳng biết Tư Đồ đang trêu đùa mình hay là đang nói thật, chỉ nhẹ nhàng gật đầu ưng thuận. Tư Đồ nhịn không được mà bật cười thành tiếng. Đúng lúc này có âm thanh loảng xoảng vang lên, đại môn rộng mở, hai hàng người từ bên trong chạy ra, xếp thành hình cánh nhạn, vây lấy Tư Đồ và tiểu hoàng vào giữa. Đợi cho nhân mã sắp xếp đội hình đâu ra đó, lại có ba người từ bên trong bước ra, là hai nam một nữ. Tư Đồ khẽ nhíu mày. Theo hắn biết, ban chủ của Hoàng Hà Bang, Ngao Kim Long, năm nay đã ngoài 50. Còn trong ba người trẻ tuổi trước mắt, lớn nhất cũng chưa đến 30. Các hạ chính là Tư Đồ ban chủ. Người thanh niên dẫn đầu lễ phép hỏi, trong mắt lại hàm chứa sự đề phòng. Tư Đồ liếc mắt đánh giá người này một lượt, không trả lời mà hỏi ngược lại: Ngao Kim Long đâu? Nam tử tuy rằng sắc mặt có biến nhưng vẫn cười đáp: Tại hạ là Ngao Tứ Hải, gia phụ có việc ra ngoài, không có ở trong bang. Tư Đồ nghĩ một lúc, rồi hỏi, đi đâu vậy? Ngao Tứ Hải hơi chần chừ. Nam tử trẻ tuổi, ngay sát bên cạnh, lạnh lùng nói, ngươi quản những việc này làm gì? Chúng ta là Hoàng Hà Bang, không phải là Hắc Vân Bảo. Không cần việc gì, cũng phải báo cáo cho ngươi. Tiểu Hoàng nghe thấy, ngữ khí của người này không mấy tốt lành. Đưa mắt nhìn, đó là một người mới ngoài 20. So với Ngao Tứ Hải trung hậu, thì có vẻ tinh ranh hơn. Nhất là, khóe môi cụp xuống, cầm thì vẫn lên. Có cảm giác rất ngạo mạn. Ngao Tứ Hải quay lại trừng mắt với người này, sau đó chắp tay với Tư Đồ. Đây là nhị đệ của ta, Ngao Minh Kỳ. Gia phụ của ban vụ đã đến bến đò rồi. Tư Đồ trong lòng có hơi buồn cười. Hoàng Hà có 9 khúc quanh, 18 khúc ngoặt. Nói bến đò, ai biết là bến đò nào? Nhưng hắn vốn là một người hào sảng, tính tình quang minh chính đại, không buồn lưu tâm đến những người lương lẹo. Cũng không thèm hỏi thêm, chỉ giật cương ngựa định rời đi. Chậm đã, nữ tử phía sau đột nhiên lên tiếng. Các hạ tìm gia phủ có việc gì? Tư Đồ quay lại, thấy cô nương ta đã tiến lên vài bước, cao giọng nói. Tiểu nữ là Ngao Phượng Linh, từ lâu đã được nghe uy danh của Tư Đồ ban chủ. Gần đây lại không ngừng có những lời đồn đãi. Nay Tư Đồ ban chủ đột ngột đại giá quang lâm, liệu có quan hệ gì tới lời đồn kia không? Nếu là việc đại sự thì tiểu nữ có thể đưa các vị đi tìm gia phụ. Tư Đồ nghe thấy có hơi giật mình, cẩn thận đánh giá cô nương ta. Thấy nàng ta chưa đến 20, bộ dạng cũng bình thường, nhưng ẩn sâu bên trong là một người tài năng. Hai mắt sáng ngời, công phu chắc chắn không tồi. Điểm mấu chốt chính là có đủ đại khí. Tư Đồ nhất thời cảm thấy vô cùng trào phúng. Lão già Ngao Kim Long kia sinh ra hai đứa nhi tử, chẳng có đứa nào có tiền đồ. Thế mà có tiền đồ nhất lại là một nữ nhi. Hắn bèn đưa tay vỗ nhẹ Tiểu Hoàng, ý bảo y nói. Tiểu Hoàng nghĩ ngợi một chốc, rồi nói với Ngao Phượng Linh. Tên hung thủ vẫn giả mạo danh tính Tư Đồ kia. Có thể mục tiêu kế tiếp của hắn sẽ là phụ thân của cô nương. Trong lòng Tư Đồ không khỏi trầm trồ khen ngợi. Tiểu hài tử này bình thường cứ nghĩ có hơi ngốc nghếch, đụng tới chuyện thì mới biết y khôn khéo hơn người. Thực tế lần này bọn họ đến chính là muốn cùng Ngao Kim Long phối hợp bắt hung thủ. Nhưng qua lời của Tiểu Hoàng lại hóa thành bọn họ biết hung thủ là ai, cố ý đến để nhắc nhở. Ý câu trước là cầu người, ý câu sau lại là cứu người. Hiển nhiên là không giống nhau. Quả nhiên, lời Tiểu Hoàng vừa dứt, thì hết thảy người của Hoàng Hà Bang đưa mắt nhìn nhau. Trên mặt hiện lên nỗi sợ hãi. Vị tiểu ca này có phải là... Ngao Phượng Linh chợt nghĩ đến một cái tên, nhưng lại không dám chắc, bèn chắp tay hỏi Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng quay lại nhìn Tư Đồ, thấy hắn khẽ lắc đầu, liền im bặt không đáp. Ta đã không còn hứng thú đi quản nữa. Tư Đồ túm lấy dây cương, ném lên một câu. Các người bảo Ngao Kim Long, tự mình bảo trọng đi. Nói xong, liền giục ngựa chạy đi. Dừng bước. Một giọng nói từ đằng sau vang lên, rồi có bóng người nhảy về phía trước, chắn ngay trước đầu ngựa. Chính là Ngao Minh Kỳ kiêu ngạo kia. Từ lâu đã nghe truyền tụng, võ nghệ của Tư Đồ ban chủ là thiên hạ đệ nhất. Ngao Minh Kỳ có vẻ hăng hái. Tại hạ bất tài, xin được lĩnh giáo đôi chút. Tư Đồ không lấy đó làm giận, bởi vì tính tình hắn vốn kiêu ngạo, ương ngạnh. Cho nên nếu so với người trung hậu thật thà, thì hắn càng thích gặp người kiêu ngạo, ương ngạnh giống mình. Tuy nhiên, kiêu ngạo ương ngạnh với không biết trời cao đất dày lại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tư Đồ cười một cách không rõ ý. Trong số các người, người có công phu tốt nhất hẳn phải là nữ nhân kia. Lời vừa thốt ra thì Tiểu Hoàng thấy sắc diện của Ngao Minh Kỳ đỏ gay, thẹn quá hóa giận. Đang định rút đao thì từ xa đã vang một tiếng thét lanh lảnh đầy khí lực. Súc sinh, làm càn! Mọi người nương theo tiếng nói mà nhìn, thấy một lão giả tóc râm bạc, vóc dáng chắc gọn, đang tiến nhanh đến. Trên tay còn xách theo vài sâu cá. Bang chủ! Các đệ tử của Hoàng Hạ Bang đều hành lễ. Ngao Minh Kỳ cũng lễ phép cúi chào. Còn không mau lui lại! Lão nhân trợn mắt liếc y. Đúng là không biết trời cao đất dày, ngươi đã được mấy phần mấy lượng chứ? Chưa béo tốt đã vội mở mồm. Lão giả này chính là bang chủ của Hoàng Hà Bang, Ngao Kim Long. Ngao Kim Long lúc này đang ngẩng đầu đánh giá Tư Đồ. Kỳ thật Ngao Tứ Hải đã sớm phái người đến bến đò thông báo cho ông ta rằng Tư Đồ đại giá, thế nên ông ta đã vội vã trở về. Lúc từ đằng xa trông đến, ông ta tán thưởng không ngớt, quả nhiên là khí khái bất phàm. Tư Đồ cũng đưa mắt nhìn lão nhân, thấy khí độ ông ta cao ngất, quả nhiên không hổ là chủ quản một vùng Hoàng Hà, so với hai đứa con thì mạnh hơn rất nhiều. Vừa đến đúng lúc, Ngao Kim Long đưa lên hai sâu cá. Hôm nay Hoàng Hà vừa tan băng, câu được cá này, có hứng thú nếm thử hay không? Món cá của lão già ta là đệ nhất nơi này đó, đến nơi khác thì không bị được đâu. Tư Đồ nhướng mày. Thế thì tốt quá. Nói xong, vươn tay ôm Tiểu Hoàng, xoay người xuống ngựa. Ngao Kim Long lại tiếp tục đánh giá Tư Đồ đang xuống ngựa, cùng Tiểu Hoàng ở sát bên hắn. Một thanh tú thoát tục, một khí khái anh hùng, đều là những kỳ tài hiếm thấy. Càng lúc càng thấy cao hứng hơn. Ông ta vừa cười, vừa dẫn Tư Đồ và Tiểu Hoàng vào trong, vừa dặn dò nữ nhi mang rượu đến. Lão nhân thật hiền hòa, đây chính là ấn tượng đầu tiên mà Ngao Kim Long mang đến cho Tiểu Hoàng. Hoàn toàn chẳng có gì giống với người đứng đầu một đại bang phái. Ông ta không đưa hai người đến tiện thính, phụng trà, mà trực tiếp dẫn đường đến hẳn trù phòng. Nào nào, đến đây, mọi người đến đây giúp một tay. Cá này càng tươi thì càng ngon. Ngao Kim Long làm cá, Tư Đồ thì nhóm bếp. Tiểu Hoàng nhìn trái nhìn phải, muốn tìm việc để làm. Lão nhân thấy được thì liền cười. Tiểu huynh đệ, giúp lão phu cắt đậu tương đi. Nói xong, liền đưa đến một khuôn đậu, kèm theo một chiếc kéo. Chỉ cần cắt bỏ hai đầu của đậu là được rồi. Tiểu Hoàng gật đầu, nhận lấy, tìm một băng ghế nhỏ, cởi bỏ áo khoác, đặt xuống một bên. Ngao Kim Long vốn không nhìn rõ diện mạo của Tiểu Hoàng, bởi vì quá nửa gương mặt của y đã bị áo choàng che khuất. Bây giờ nhìn kỹ thì không khỏi tán thưởng. Rõ ràng chỉ là một thiếu niên, nhưng từng cử chỉ, giơ tay nhấc chân đều lộ rõ dáng vẻ thư sinh. Tuy rằng thiếu niên này toàn thân vẫn hắc y, nhưng nói sao cũng nhìn ra vài phần tiên phong thoát tục. Tư Đồ thì lại vui vẻ nhìn Tiểu Hoàng ngồi trên băng ghế nhỏ đang cắt đậu tương. Tiếng kéo lách cách nhịp nhàng, chẳng biết vì sao mà hắn cảm thấy tiểu hài tử cùng băng ghế nhỏ kia vô cùng hợp với nhau. Tiểu Hoàng ngồi trên băng ghế đó đáng yêu không để đâu cho hết. Động tác làm cá của Ngao Kim Long vô cùng thành thục, vừa làm vừa bắt chuyện với Tư Đồ. Tư Đồ lão đệ, hắn là lần đầu tiên đến Quan Trung. Tư Đồ nghe qua cảm thấy vô cùng dễ chịu, tính tình lão nhân này rất hợp với hắn, liền đáp. Quan Trung thì đã từng đến hai chuyến, nhưng thành Phượng Tường thì là lần đầu tiên. Là thế. Lão nhân gật đầu, ngoảnh lại hỏi Tiểu Hoàng. Tiểu huynh đệ, trước kia ngươi vẫn thường cắt đậu tương hả? Tiểu Hoàng gật đầu. Dạ. Phụ thân của vãn bối thích nhắm rượu với đậu tương chưng, nên vẫn bối vẫn hay làm lắm. Ngao Kim Long trên mặt đầy vẻ vui mừng, gật gù nhìn Tư Đồ. Tư Đồ lão đệ, xem chừng chẳng giống với lời đồn đãi. Tư Đồ cười. Ngao lão gia tử cũng chẳng giống trong tưởng tượng của ta. Lão nhân cười ha hả, múc nước rửa cá. Nghe bảo nhị vị đến lần này là để cứu lão phu một mạng. Tư Đồ không đáp, chỉ nhìn Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng buông kéo, thành thật nói với lão nhân. Lão gia tử, người phải giúp chúng ta bắt kẻ xấu kia đi. Ngao Kim Long sửng sốt, không nghĩ đến Tiểu Hoàng sẽ nói như thế. Đợi đến khi bình tâm lại thì phá lên cười. Một tiểu hài tử đã nói như thế thì kẻ làm trưởng bối như ông làm sao mà chối từ đây. Tiểu hài tử này dùng thủ đoạn mềm dẻo như vậy, so với thiên quân vạn mã còn lợi hại hơn. Nào, lão nhân sảng khoái gật đầu. Các người nói đi, muốn lão phu giúp thế nào, lão phu cũng đồng ý. Nhưng... Nói đến đây, ông ta đưa mắt nhìn Tiểu Hoàng. Người chắc hẳn là tiểu thần tiên được truyền tụng rồi. Tiểu Hoàng gật đầu xác nhận. Vậy ngươi giúp lão phu một vị trước đi. Ngao Kim Long thu hồi lại nụ cười, thành thật nói. Tiểu Hoàng và Tư Đồ liếc nhìn nhau, cảm giác thấy được sự thay đổi của Ngao Kim Long nên không đáp gì, chỉ im lặng chờ ông ta nói tiếp. Người đâu? Ngao Kim Long ngẩng đầu gọi một tiếng về phía cửa sổ đối diện. Ngay lập tức có một hạ nhân chạy vào. Mau dẫn tiểu thiếu gia đến đây, Ngao Kim Long phân phó. Hạ nhân vội vàng chạy đi. Chốc lát sau, Tư Đồ và Tiểu Hoàng nghe thấy có tiếng bước chân ngoài cửa, có cả tiếng lóc cóc nữa. Như thể âm thanh gậy trúc gõ lên nền đất vậy. Hai người tò mò nhìn về hướng đó, thấy hạ nhân đang dìu một thiếu niên độ chừng 14-15 tuổi vào. Thiếu niên có dáng vẻ trắng trẻo, đáng yêu, gương mặt tròn trịa, phúc hậu. Có điều, trong tay cầm một thanh gậy trúc, hai mắt vô thần nhìn thẳng về phía trước. Là một người mù. Đại bá phụ lại làm cá sao? Thiếu niên vừa chậm chậm bước vào, vừa mở miệng hỏi. Nhưng rồi, cảm nhận còn có hơi thở của người khác, liền nghiêng tai lắng nghe. Bá phụ đang có khách sao? Đến đây, Thịnh Nhi. Ngao Kim Long vội buông vật trên tay xuống, lau khô tay rồi đỡ thiếu niên đến đối diện với Tiểu Hoàng, tìm một băng ghế cho hắn ngồi xuống. Ngồi một lát rồi dùng cá nha, hôm nay băng vừa tan nên câu được cá, tươi lắm đó. Thiếu niên gọi là Thịnh Nhi mỉm cười, lộ ra đôi má lúng đồng tiền, tò mò hỏi. Bá phụ, trước mặt cháu có người phải không? Tiểu Hoàng tò mò nhìn Ngao Kim Long. Đây là nhi tử của thân đệ lão phu. Đệ đệ của lão phu khuất núi rồi, cho nên hiện giờ nó do ta chăm sóc. Ngao Kim Long giải thích với Tiểu Hoàng. Ngươi giúp ta xem thử, có thể chữa khỏi hai mắt cho nó không? Tiểu Hoàng lắp bắp kinh hãi, nhìn Tư Đồ. Tư Đồ khẽ nhíu mày. Lão gia tử muốn tìm thần y sao? Ở Hắc Vân Bảo của ta có một tên đó. Không. Lão nhân nhẹ nhàng khoát tay. Thịnh Nhi không phải bệnh. Tiểu Hoàng đối với y thuật cũng có đôi chút hiểu biết, bèn đứng lên xem xét hai mắt của thiếu niên, sau đó duỗi tay thăm mạch cho hắn. Trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Nó không có bệnh, hai mắt rất tốt. Đúng vậy, Ngao Kim Long gật đầu, lập tức thở dài. Nhưng nó vẫn không thấy gì, chẳng biết nguyên nhân là do đâu. Không có bệnh, tại sao là không nhìn thấy? Tư Đồ khó hiểu. Là do thủy quái trong lòng sông hại đó, Ngao Kim Long trả lời. Chúng ta là người vùng sông nước, nên việc kiếm ăn đều trông cậy vào đó. Hoàng hà địa thế hiểm trở, bên trong thứ gì cũng có. Đứa trẻ này cùng phụ thân của nó năm xưa, chính là bị thủy quái lật thuyền, rơi vào lòng sông. Phụ thân của nó cứu trở lên, nhưng chính mình lại không thoát được. Mà hai mắt của Thịnh Nhi không còn thấy gì nữa. Lão nhân xếp cá ra đĩa, dùng rượu và một ít gia vị nêm nếm, rồi nói tiếp. Ta đã cầu rất nhiều danh y khắp cả thiên hạ này, nhưng hai mắt của nó căn bản là không có bệnh, cho nên không làm sao chữa khỏi được. Tiểu hoàng có hơi khó xử. Nếu là có bệnh thì nhờ Mộc Lăng đến xem, nói không chừng có thể chữa khỏi. Nhưng đằng này lại là không có bệnh, còn nói cái gì là do thủy quái biến hóa. Chẳng lẽ bảo y thi pháp cứu hắn? Y có biết làm đâu, mà bản thân y cũng không tin mấy chuyện đó nữa. Lúc bấy giờ, thiếu niên lại đột nhiên cất lời. Tiểu ca ca, huynh không cần khó xử. Ta tự biết bệnh của mình không thể chữa khỏi mà, đừng lo lắng. Tiểu hoàng thấy thiếu niên nhu thuận hiền hòa, còn nhớ như vậy mà đã chịu cảnh mù lòa, rất đáng thương, thì cầm lòng không đặng. Y bắt đầu nhớ lại những quyển sách mình đã từng đọc, xem liệu có quyển nào nói về chuyện thủy quái là mù mắt con người, hoặc giả là những bệnh tật về mắt hay không. Tư Đồ chợt hỏi thiếu niên, vì sao ngươi biết y là một tiểu ca ca? Thiếu niên mỉm cười, là cảm giác thôi. Ta còn biết huynh đặc biệt lợi hại, bởi vì lúc ta bước vào chỉ cảm nhận được sự hiện diện của tiểu ca ca, còn khí tức của huynh ta không nhận ra được. Vừa rồi huynh đột ngột lên tiếng, thật là khiến cho ta giật mình đó. Lúc này tiểu hoàng chợt đứng dậy, bước về phía Thịnh Nhi. Ngươi vạch tóc cho ta xem được không? Thịnh Nhi còn chưa kịp hiểu thì Ngao Kim Long đã xông về phía trước, tháo dây buộc tóc của hắn xuống, nói với tiểu hoàng. Tiểu tiên sinh cứ việc xem, nếu có thể chữa khỏi cho đứa trẻ này thì đến mạng của Ngao Kim Long ta cũng có thể cho ngươi. Tư Đồ cũng hiếu kỳ nhích người đến. Tiểu hoàng không nói không rằng vối tay vào trong tóc thiếu niên, từng tấc một nhẹ nhàng sờ qua. Thật lâu sau, chợt nghe Thịnh Nhi kêu lên một tiếng đau đớn. Ngao Kim Long cả kinh, sao lại thế này? Tiểu hoàng thu tay về, thấp giọng nói, nó không phải bị thủy quái làm hại đâu, mà là bị người ta hãm hại. Hết chương 38. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.